Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1619, phụ tử gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một Hàn Sâm trong lòng kinh hãi cực điểm, đến không phải vì chính hắn an toàn lo lắng. Nơi này là liên minh, coi như là đối đầu Tân Lưu xã trưởng. Hàn Sâm dựa vào độc giác tiên cùng tinh thể áo giáp cũng sẽ không sợ ai. Nhưng là Tân Lưu xã trưởng xuất hiện ở đây. Như vậy liền mang ý nghĩa hiện lên hắn đến cha đã tao ngộ bất trắc. Để Hàn Sâm làm sao có thể không sợ hãi? Tiểu Sâm, ngươi đúng là lớn rồi. Tân Lưu xã trưởng nhìn Hàn Sâm, khẽ thở dài. Hàn Sâm nghe được Tân Lưu xã trưởng âm thanh, nhất thời trợn to hai mắt, hầu như không thể tin vào tai của mình. Thanh âm này ở hắn tuổi ấu thơ vang lên qua vô số lần. Tuy rằng cảm giác lên đã rất xa xôi, dường như đã rất mơ hồ, nhưng là coi được nghe lại thời điểm, nhưng bỗng nhiên thức tỉnh, dường như thanh âm kia liền hôm qua mới nghe qua như thế. Không thể có thể, Hàn Sâm không thể tin được nhìn chằm chằm Tân Lưu xã trưởng. Tân Lưu xã trưởng thân thể bên trên nổi lên kỳ dị ánh sáng. Điểm điểm ánh sáng như vậy là hồ điệp như từ trên người hắn bóc ra. Mái đầu bạc trắng cùng khuôn mặt theo tia sáng kia bóc ra mà lộ ra một cái mới dung. Một cái ôn hòa người đàn ông trung niên. Cái kia khuôn mặt cùng Hàn Sâm trong đầu ghi nhớ một chút trùng hợp. Cũng không còn phân nửa khác biệt. Ngươi, Hàn Sâm hiện tại cảm giác đầu óc có chút khuyết dưỡng. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nên nói cái gì. Tiểu Sâm, ngồi xuống chậm rãi tán gẫu đi. Hàn Ngọc Phi chính mình một lần nữa ở trên thềm đá ngồi xuống. Chỉ bên cạnh mình nói rằng, ngươi thật là hắn. Hàn Sâm cắn răng một cái, ở Hàn Ngọc Phi bên cạnh ngồi xuống. Hắn hiện tại còn không dám xác định, người này thật là cha của chính mình. Thay đổi khuôn mặt, đối với nắm giữ đặc thù sức mạnh người tới nói quá dễ dàng. Vì lẽ đó Hàn Sâm thật sự không thể tin được. Người tiểu dây dây bên trái có một viên màu đỏ chí. 5 tuổi nhiều thời điểm, nói là rất yêu thích nhà hàng xóm đại tỷ tỷ, còn xin thề muốn lấy nàng làm lão bà. Khi 6 tuổi còn đái dầm, sợ bị mẹ ngươi biết, khóc lóc để van cầu ta giúp ngươi tẩy ga trải giường. Hàn Ngọc Phi cười tủm tỉm nhìn Hàn Sâm chậm rãi nói rằng, Dừng, ta tin tưởng ngươi là cha. Không cần lại nói, Hàn Sâm liền kêu lên. Hàn Ngọc Phi ngừng lại, tựa như cười mà không phải cười nhìn Hàn Sâm. Ngươi là Tân Lưu xã tổng biên tập. Hàn Sâm nhìn Hàn Ngọc Phi hỏi. Vâng, Hàn Ngọc Phi gật đầu đáp. Hàn Sâm vẻ mặt quái lạ nhìn Hàn Ngọc Phi. Ngươi đã là Tân Lưu xã tổng biên tập. Tại sao còn muốn phái người tới đối phó ta? Tại sao còn có thể cố làm ra vẻ bí ẩn để người mù đến cảnh cáo ta? Còn nói cái gì ngươi hiện tại rất nguy hiểm? Hàn Sâm trong lòng có quá nhiều nghi hoặc. Hắn thực sự là không nghĩ ra. Đây là một cái rất dài cố sự. Đơn giản tới nói, ta vốn cho là Tân Lưu xã cùng chúng ta Hàn gia sự tình có quan hệ. Vì lẽ đó lẻn vào Tân Lưu xã, ai biết nhưng kế thừa Tân Lưu xã tổng biên tập vị trí. Lúc này mới phát hiện Tân Lưu xã cùng chúng ta Hàn gia sự tình cũng không có quá to lớn quan hệ. Thế nhưng Tân Lưu xã cùng một cái gọi thần tổ chức nhưng có vô số liên hệ. Loại quan hệ này rất vi diệu, Tân Lưu xã có thể tính là thần tổ chức lệ thuộc. Thế nhưng thần đối với Tân Lưu xã lại chưa hề hoàn toàn quyền khống chế. Lão tổng biên tập chỉ nói cho ta, hắn cũng là thần một thành viên. Hàn Ngọc Phi lại nói, ở ta trở thành Tân Lưu xã trưởng sau đó, Tân Lưu xã vẫn như cũ chịu đến thần ảnh hưởng. Mọi phương diện đều ta thấy thần cái tổ chức này mạnh mẽ cùng đáng sợ. Hơn nữa thần đối với Hàn Kính Chi cùng chúng ta Hàn gia vẫn đặc biệt quan tâm. Thậm chí càng thỉnh cầu Tân Lưu xã ra tay đối phó ngươi. Hàn Sâm lặng lặng mà nghe, chờ đợi Hàn Ngọc Phi nói rõ tất cả. Thanh Nhã là thần tổ chức một thành viên, ẩn núp ở Tân Lưu xã bên trong, xem như là thần một cái giám thị kẻ. Trên thực tế không chỉ là hắn, Tân Lưu xã bên trong đến cùng có bao nhiêu thần người, ngay cả ta cũng không rõ ràng. Hàn Ngọc Phi cười cợt lại nói, cho tới phái người đi đối phó ngươi, nguyên vốn là muốn mượn tay của ngươi, diệt trừ xuống một ít Tân Lưu xã bên trong mối họa, đồng thời cũng coi như cho ngươi đưa chút chỗ tốt. Thế nhưng có hai việc nhưng nằm ngoài sự dự liệu của ta. Chuyện thứ nhất chính là Tina trộm đi gen chiến giáp đồng thời lén lút đi ngươi nơi đó. Chuyện này ta đã điều tra rõ ràng, là bởi Thanh Nhã ở tại bên trong giở trò, suýt nữa gây thành đại họa. Còn tốt Tina khó có thể hoàn toàn trưởng khống gen chiến giáp. Hơn nữa ngươi lại ra người dự liệu cướp đi gen chiến giáp. Cuối cùng mới không có chuyện, cho tới ta để người mù cảnh cáo ngươi. Đó là để ngươi sớm có chuẩn bị, có thể chọn dùng một ít sách lược ứng phó Sa Lam gia bọn họ. Nhưng là ta không nghĩ tới, thực lực của ngươi đã mạnh đến có thể chính diện chém giết bọn họ trình độ. Cái này cũng là ta không nghĩ tới chuyện thứ hai. Hàn Ngọc Phi nói tới chỗ này, không nhịn được nhìn Hàn Sâm than nhẹ một tiếng. Tuy rằng vẫn đang chăm chú ngươi, nhưng là ngươi trưởng thành tốc độ, nhưng vẫn như cũ ra ngoài sự tưởng tượng của ta ở ngoài. Không thể không nói, ngươi làm rất tốt, Tina là con gái của ngươi. Hàn Sâm trong lòng rõ ràng còn có thật nhiều bức thiết muốn biết nghi vấn, nhưng là không biết tại sao, nhưng đầu tiên hỏi ra cái vấn đề này, nghĩ gì thế? Hàn Ngọc Phi ở Hàn Sâm trên đầu gõ một cái, Tina là lão tổng biên tập con gái, ta tiếp nhận Tân Lưu xã vị trí sau, cũng coi nàng là thành nữ nhi ruột thịt như đối xử. May là các ngươi đều không có chuyện, bằng không liền thật là làm cho người ta thương tâm. Hàn Sâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trước hắn còn phi thường lo lắng. Theo hắn mẹ tính cách, nếu như Hàn Ngọc Phi thật sự ở bên ngoài lại sinh cái con gái, sợ rằng cái này nhà khó có đoàn tụ một thiên. Giải quyết sự nghi ngờ này sau đó, Hàn Sâm khôi phục bình thường tư duy, nhìn Hàn Ngọc Phi hỏi, ba, thần đến cùng là một cái thế nào tổ chức? Hàn Ngọc Phi nhìn mặt hồ nói rằng, có rất nhiều chuyện, ta hiện tại cũng chỉ là suy đoán. Nếu như ta suy đoán không có sai, thần tổ chức thành viên trọng yếu, rất khả năng đều là lên cấp đệ ngũ tí hộ sở sinh vật. Hàn Sâm nhất thời trong lòng cả kinh, lên cấp đệ ngũ tí hộ sở sinh vật, chúng nó đều ở liên minh sao? Tuy rằng đã sớm biết nhân loại cùng tu la tộc thủy tổ đều là đến từ ở tí hộ sở, nhưng là phải nói sở hữu lên cấp đệ ngũ tí hộ sở sinh vật đều ở liên minh bên trong, đây cũng quá đáng sợ. Có thể lên cấp đệ ngũ tí hộ sở sinh vật, như thế nào đi nữa yếu, cũng khẳng định mạnh hơn bán thần quá nhiều, bọn họ đều ở liên minh. Nhân loại nơi nào còn có không gian sinh tồn? Thế nhưng sự tình nhưng không phải như vậy. Nhân loại cùng tu la tộc vẫn như cũ là toàn bộ thế giới bá chủ. Ngươi cảm thấy đệ ngũ tí hộ sở là ra sao địa phương? Hàn Ngọc Phi đột nhiên hỏi Hàn Sâm. Hàn Sâm hơi ngẩn người, không nghĩ tới Hàn Ngọc Phi lại đột nhiên hỏi như thế một vấn đề. Suy nghĩ một chút nói rằng, ta vẫn đang suy đoán, có thể đệ ngũ tí hộ sở chính là hàng thứ bảy động tiểu tổ bọn họ đi chỗ đó. Hàn Ngọc Phi lắc đầu một cái, ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi, nơi đó cũng không phải đệ ngũ tí hộ sở. Tại sao? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Hàn Ngọc Phi cười tủm tỉm nói với Hàn Sâm, bởi ta chính là một cái đã lên cấp đệ ngũ tí hộ sở người. Ta đương nhiên biết, nơi đó cũng không phải đệ ngũ tí hộ sở. Hàn Sâm há to miệng, khó mà tin nổi nhìn Hàn Ngọc Phi. Cách chương.